Bảy viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa Đồng Tháp 10, trong đêm khuya thanh vắng, năm tài chỉ huy tiểu đội bơi tam bản bốn chèo đôi phóng như tên bắn, mấy tên ngồi không thủ súng tiểu liên, hễ đụng chạm kiểm soát là nổ cả băng để thoát nhanh về vùng ven Sài Gòn. Trông khi đó, Tư Sang đi kiểm tra từng nhà chi đội 9 đóng, cắt gác cẩn thận, sợ bị Việt Minh chụp. Vào lúc nửa đêm, sáng hôm sau, cuộc họp lại tiếp tục. Bảy viễn trả lời rất đanh thép những điều tướng Nguyễn Bình chất vấn. Thưa ông khu trưởng, hôm qua ông tố cáo trong chi đội 9 của tôi có tên Lai Hữu Tài là nhân viên phòng nhi. Tôi đã cho điều tra đúng nó là tay chân của Tư Thiên, mà Tư Thiên là bạn chí thân của tôi. Lúc tôi nghèo, nó giúp vốn làm ăn. Khi Tây trở qua tôi biết nó bị bắt buộc phải làm việc cho Tây, nhiệm vụ là chỉ chọc ai theo Việt Minh trong giới người Hoa buôn bán lớn trong chợ lớn. Mục đích là thằng Tây muốn làm tiền người Tàu có máu mặt. Lúc đó tôi thường gặp nó mà có bao giờ nó chỉ tôi cho Tây bắt đâu. Các ông nói Tư Thiên lợi dụng tôi, thật ra thì chính tôi lợi dụng thế công khai hợp pháp của Tư Thiên. Trở lại thằng Nam Tài, trong chuyến đi này hình như thằng Tài có linh tính sao đó nên nó xin ở lại thủ trại. Nếu như ông khu trưởng muốn bắt nó thì xin cho người về rừng xác mà bắt. Sáu đối Tư Hoạnh, mười chí cố nhịn cười vì cái trò cháo bài ba lá của bảy viễn không lừa được ai, ngay cả trung tướng Nguyễn Bình, vì ai cũng biết trong hai đại đội cứng của bảy viễn hôm trước, có mặt ông Nam Tả thừa tướng của ông bảy. Tướng Nguyễn Bình cười lạt nói qua chuyện khác, hôm nay chúng ta làm lễ bàn giao chức khu trưởng khu 7. Tôi muốn trong dịp này bàn giao cho ông 7 một gia tài đồ sộ, có nhiều chiến công nhất trong 3 khu của Nam Bộ. Chiến công đã nhiều rồi, nếu nội bộ chúng ta đoàn kết tốt hơn nữa thì chiến công sẽ nối tiếp chiến công. Cho nên trước nhất tôi muốn ta đánh tan mọi hiểu lầm, giải quyết mọi bất hòa. Tôi tin tưởng các ông là những tay giang hồ mã thượng đã tự giác tự nguyện bỏ hết tánh hư tật xấu thời thực dân để toàn tâm, toàn ý đi theo cách mạng. Tôi biết thực dân không bỏ một dịp tốt nào để kéo các ông trở về con đường tối tăm khi xưa. Chúng tung tiền, xa xỉ phẩm, kể cả gái giang hồ vô khu để lôi kéo các ông. Nhưng tôi biết thực dân đã thất bại, vì các ông hiểu danh dự của người giang hồ đi theo kháng chiến đã được nhân dân khắp nước, nhất là dân Sài Gòn. Chợ lớn xem các ông như những bậc hào kiệt, những bậc quân tử, tiền bạc không mua được, uy vũ không khuất phục được và gian khổ không làm các ông nao núng. Tôi hết sức quý trọng các ông, tiền muôn bạc triệu dễ tìm, địa vị hư danh dễ kiếm, nhưng tên tuổi anh hùng nghĩa sĩ các ông đang giữ trong tay thật khó mà có được. Chọn được người để bàn giao chức khu trưởng, tôi rất hãnh diện. Lời lẽ của trung tướng ủy viên quân sự Nam Bộ thật tình cảm ấy vậy mà bảy viễn vẫn giữ nét lạnh lùng. Tôi rất xúc động trước những lời lẽ chân tình của ông ủy viên quân sự Nam Bộ, nhưng rất tiếc là chúng tôi, toàn bộ chỉ huy Bình Xuyên thắc mắc một điều. Có giải quyết được điều này thì mới tiến hành việc bàn giao chức khu trưởng được. Đó là quyết định giải tán Bình Xuyên. Đêm qua chúng tôi đã hội ý cẩn thận. Không ai trong chúng tôi chịu giải thể hay giải tán Bình Xuyên. Nghỉ một chút, bảy viễn lên giọng. Bình Xuyên, cái tên này có lịch sử oai hùng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bao chiến sĩ đã ngã gục vì lá cờ Bình Xuyên do cố thiếu tướng Ba Dương đã dương cao ngay trong giờ đầu giành chính quyền tại Sài Gòn ngày 25/8/1945. Chúng tôi, bảy viễn, sáu đối, mười chí, có thể chết đi, chớ hai tiếng Bình Xuyên không thể. Bức tử nó được, xin các ông suy nghĩ kỹ lại đi. Có thể nào rút lại quyết định giải thể Bình Xuyên được không? Im lặng một lúc khá lâu, tướng Nguyễn Bình hướng về quyền chủ tịch Phạm Ngọc Thuần như nhường lời. Ông Thuần sửa lại gọng kiếng đôi mồi ngay ngắn trên sống mũi rồi trịnh trọng nói. Thưa các ông chỉ huy Bình Xuyên, hôm qua tôi đã trình bày cặn kẽ rồi. Hôm nay chiều theo ý các ông, tôi lặp lại các ý chính. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Thường vụ Nam Bộ quyết định giải thể tổ chức Bình Xuyên. Vì sao? Vì nhiều lý do sau đây. Một, không thể có một quốc gia trong một quốc gia. Lâu nay Nam Bộ nể tình các ông nên không đề cập tới chuyện trái nguyên tắc tổ chức hành chính này. 2. Đã sai về nguyên tắc tổ chức hành chính, lại kéo theo nạn mất đoàn kết trầm trọng. Bình Xuyên không tôn trọng cấp trên của mình là quân khu 7 và cả Nam Bộ nữa. Lệnh trên ban hành, tất cả các nơi đều thi hành, như giải thể các chi đội để lập trung đoàn theo biên chế chính quy. Rồi còn nạn thu thuế, mạnh ai nấy thu, làm dân thương hồ khổ sở. Tôi biết trong chi đội 9, ông 7 không chịu áp dụng chế độ chính trị viên và kỳ thị cán bộ miền Bắc. Bây giờ tới chuyện nghiêm trọng đây. Tình báo cho biết trùm phòng nhì là trung tá Savani đã biệt phái hai tên Lâm Ngọc Đường và Maurice Hiên bám sát khu bộ phó Lê Văn Viễn. Chúng còn đặt Tư Sang và Nam Tài làm tả hữu thừa tướng của ngài khu bộ phó. Chính tên tài đã đại diện khu bộ phó Bảy Viễn đi dự các cuộc họp thành lập mặt trận quốc gia liên minh chống Việt Minh. Phán Huệ vừa bị bắt ở chi đội 7 của anh Hai Vĩnh cũng khai đã tiếp xúc với Nam Tài trong chủ trương lập chiến khu quốc gia Bình Xuyên. Bởi những lẽ ấy, Nam Bộ quyết định giải thể Bình Xuyên để tránh những đổ vỡ sau này. Im lặng khá lâu, Bảy Viễn vẫn trở lại điệp khúc cũ. Tôi linh tính chuyến đi này là chuyến đi quyết định cuộc đời tôi. Tôi dư biết đây là kế, điệu hổ ly sơn, nhưng tôi vẫn đi để cho mọi người biết Bảy Viễn không phải là thằng hèn. Còn chuyện Tây mua chuộc tôi thì đó là chuyện nhận định của các ông. Các ông đã nắm chắc bằng chứng gì về Bảy Viễn phản bội kháng chiến hay chưa? Tôi nói ngay là không nhận chức khu trưởng khu 7 nếu các ông giải thể Bình Xuyên. Cách Trương.